Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 giờ phút này không muốn ăn cá, người nói chính là như vậy, Hiên Viên Ly đêm khiếp sợ không thôi. Người thường sao có thể làm được điểm này? Ngữ Nhi, người rốt cuộc, người như thế nào sẽ kỳ thật hắn là tưởng nói nương tử ngươi rốt cuộc còn có phải hay không? Người, đây là một người bình thường có thể làm đến sao? Người yên tâm, ta là người thường chẳng qua là so với người bình thường nhiều một chút kỹ năng thôi. Cái này là dị năng, có thể dựa ta ý niệm khống chế vật thể, ta vừa sinh ra liền có. Ta cũng không biết vì cái gì, ở kiếp trước nàng lần đầu tiên vô tình bên trong sử dụng ý niệm khi khiếp sợ không thể so Hiên Viên Ly đêm thiếu. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng chính mình là cái quái vật. Sau lại cảm thấy có được dị năng cũng không phải một kiện chuyện xấu. Hắn tổng cảm thấy Ngữ Nhi quá mức thần bí giống như cùng hắn không phải một cái thế giới người. Loại cảm giác này nói thật hắn thực sợ hãi. Sợ hãi nàng sẽ biến mất ở trước mặt hắn, lại không chỗ có thể tìm ra, nếu thực sự có như vậy một ngày, hắn không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa, chẳng sợ hủy thiên diệt địa hắn cũng muốn đem nàng lưu tại bên người. Ngữ Nhi, người sẽ vẫn luôn ở ta bên người sao? Nàng ngừng tay chung động tác, nhìn về phía hắn thâm thúy đôi mắt, từng câu từng chữ nói, chỉ cần ngươi không phản bội ta. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền ta cũng đi theo, ta cũng là như thế, thẳng đến nhiều năm sau. Bọn họ nhớ tới lẫn nhau ở vách núi hạ đối lẫn nhau ưng thuận lời hứa. Như cũ sẽ động tâm không thôi. Khi nói chuyện Phượng Khinh Ngữ đã đem mấy cái cá đều rõ ràng sạch sẽ. Mà Hiên Viên Ly đêm bên này đem đống lửa cũng thiêu cháy. Hắn cầm lấy rửa sạch tốt cá dùng nhánh cây xuyến hảo phóng tới hỏa thượng nướng. Vẫn là ta đến đây đi, ta sợ chờ lát nữa ngươi sẽ đem cá nướng thành than cốc. Nàng duỗi tay đem cá lấy lại đây chính. Mình khảo, nàng nhưng không trông cậy vào Cẩm Y Ngọc Thực Ly Vương sẽ cá nướng. Hiên Viên Ly đêm cũng không thoái thác đem với đưa cho nàng. Quay đầu lại vi phu nhất định phải hướng trong phủ đầu bếp thỉnh giáo nấu cơm đi, học nấu cơm. Làm cái gì? Chẳng lẽ là xem ta sẽ nấu cơm ngươi ghen ghét? Phượng Khinh Ngữ đầu cũng không nâng, từ trong lòng móc ra một cái bọc nhỏ từ giữa chảo ra làm lá cây giống nhau mảnh vụn rơi tại thịt cá. Thượng, một cổ nhàn nhạt dược thảo hương phát ra, nháy mắt liền cảm thấy đói bụng. Ra cửa bên ngoài, Phượng Khinh Ngữ trên cơ bản mang đủ yêu cầu dùng đến đồ vật. Này thảo dược vốn là thanh nhiệt giải độc. Dùng để gia vị cũng chưa chắc không thể, đương nhiên là vì nuôi sống nương tử, còn có về sau có tiểu bảo bảo cũng yêu cầu vi phu chiếu cố a. Hiên Viên Ly đêm nói nghiêm trang, giống như hiện tại liền có như vậy hồi sự giống nhau. Nàng mặc kệ hắn, càng nói càng không có giới hạn, tiếp tục nướng trong tay cá, như vậy thời gian thật tốt, hắn hy vọng có thể vẫn luôn như vậy cùng Ngữ Nhi ở bên nhau. Năm tháng kéo dài, vẫn như cũ có thể chấp nàng tay, xem tận thế gian phồn hoa. Hảo, Phượng Khinh Ngữ đem khảo tốt cá đưa tới Hiên Viên Ly đêm trước mặt. Tươi mới cá bị nướng đến hai mặt khô vàng, một cổ dược thảo hương khí che giấu mùi cá. Hiên Viên Ly đêm tiếp nhận cá, thong thả ung dung cắn tiếp theo khẩu. Tuy rằng không có hàm vị, nhưng quý ở thịt cá tươi mới màu mỡ, ngoại tiêu lý nộn. Vị cực hào, ăn quán vương phủ các loại sơn chân hải vị, ngẫu nhiên ăn khởi cái này cảm thấy dị thường mỹ vị. Hiên Viên Ly đêm nhịn không được một ngụm tiếp theo một ngụm ăn. Phượng Khinh Ngữ nội tâm thật là hô to yêu nghiệt, liền ăn cái đồ vật đều như vậy yêu nhã. Hắn động tác yêu nhã lại tốc độ cực nhanh ăn xong toàn bộ cá. Nhìn đến Phượng Khinh Ngữ trong tay còn không có động cá thuận tay tiếp nhận tới. Nàng còn tưởng rằng hắn không ăn no, lại là ở tinh tế chọn xương cá, niết tiếp theo khối chọn tốt thịt cá đưa đến nàng bên môi. Nàng há mồm ăn xong, hắn lại tiếp tục chọn thứ, hai người một cái uy một cái ăn thập phần hài hòa. Nơi đây cũng coi như là thế ngoại đào nguyên, Bắc Xương chính trực mùa xuân, hoa thơm chim hót, đêm qua rơi xuống thời điểm thiên đã là đen nhánh, còn không có hào hào thưởng thức đáy vực phong cảnh, mới phát hiện nơi này phong cảnh thật sự thực tuyệt đẹp. Dọc theo dòng suối nhỏ bờ biển nơi trốn nở khắp các màu hoa tươi. Bởi vì có này chỗ nguồn nước dễ chịu có vẻ phá lệ kiều diễm động lòng người. Ở thanh phong trung hơi hơi lay động, nơi xa thưa thất trường mấy khỏa che trời đại thụ, mọc cực hào, mấy người cũng ôm hết không thỏa thuận, tự xưng một mảnh bóng cây. Toàn bộ đáy vực phủ kín cỏ xanh, mềm mại rối tinh rối mù, làm người nhịn không được nằm ở mặt trên trà đạp một phen. Ăn uống no đủ, Phượng Khinh Ngữ khó được lười biếng nằm ở trên cỏ, đôi tay giao điệp sau đầu, đôi mắt híp kiều cẳng chân nhi, hảo không thích ý, Hiên Viên Ly đêm thấy nàng tiểu bộ dáng, đầu quả tim nhi đều mềm mần y hắn nhân thể nằm ở bên người nàng. Tay ôm chầm hắn mảnh khảnh eo nhỏ, Phượng Khinh Ngữ mở to mắt nhìn hắn ý tứ lại rõ ràng bất quá. Người sau như cũ làm theo ý mình, Hiên Viên Ly đêm, kêu vi phu làm gì? Đem ngươi tay cầm khai, Mộ Yêu Nghiệt không buông tay ngược lại ôm đến càng khẩn. Ta hỏi ngươi một vấn đề, biết Hiên Viên Ly đêm sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Nàng nói sang chuyện khác, nương tử ngươi hỏi đi. Vi phu nhất định biết gì nói hết ngôn bất tận. Hiên Viên Ly đêm ánh mắt sáng quắc đến nhìn nàng. Không chớp mắt, vũ khí của ngươi rốt cuộc là cái gì? Nói thật nàng thật đúng là rất tò mò. Lúc trước võ lâm đại hội thời điểm hắn đánh như vậy nhiều chàng. Cho dù là đối trời cao ngạo tôn giả cũng chưa bao giờ lượng ra quá vũ khí. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như là tùy thân mang theo. Cho nên nàng mới tò mò hắn vũ khí. Hiên Viên Ly đêm cười. Cười đến vẻ mặt thiếu tấu. Đột nhiên để sát vào Phượng Khinh Ngữ. Mặt gác ở nàng nhỏ hẹp phần vai. Thở ra hơi thở vừa lúc phun ở nàng tế bạch trên cổ. Vừa lòng nhìn đến nàng trên da thịt xuất hiện dùng mình tiểu ngật đáp. Tiếng nói tà mị mê người. Mê hoặc dị thường. Nguyên lai nương tử đối vi phu sự tò mò như vậy. Kỳ thật. Vi phu căn bản là không vũ khí, bởi vì trên đời này còn không có người đánh thắng được vi phu, hắn từng câu từng chữ chậm rãi. Nói, cố ý đem môi mỏng tới gần nàng trên cổ tế thịt. Mở miệng khẽ cắn trụ nàng cổ, Phượng Khinh Ngữ cơ hồ lập tức mềm thân mình. Một cổ kỳ quái nhiệt lưu nháy mắt truyền khắp toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt. Hiên Viên, Ngô, vừa định ra tiếng ngăn cản lại bị hắn lăng môi đổ đến kín mít không lưu một tia khe hở. Hiên Viên Ly đêm môi thoáng thối lui một chút vẫn là dán nàng. Môi tức đan chéo ở bên nhau. Phá lệ ái muội, kêu ta đê monster từ tính thanh âm tiếp tục mị hoặc nàng. Khiến nàng một chút hãm sâu trong đó. Hắn hơi thở phun ở nàng chóp mũi. Mang theo nhẹ nhẹ nhàn nhạt đàn hương. Phượng Khinh Ngữ phảng phất bị mê hoặc, theo bản năng gọi một chữ, Demonser, vi phu muốn ăn ngươi, vừa mới ăn cá thời điểm hắn liền muốn làm như vậy. Vội vàng phun ra một câu, cùng lúc đó, Hiên Viên Ly đêm trơn trượt lưỡi linh hoạt hoạt tiến nàng khoang miệng. Gấp không chờ nổi đến tìm kiếm nàng cái lưỡi, hung hăng dây dưa, nàng môi lưỡi bị hắn chằn chọc mút hôn, yêu thương mơn trớn miệng thơm chung mỗi một tấc. Đại não ý thức dần dần mơ hồ, chỉ có thể đi theo hắn tiết tấu, hôn trả hắn, kiều mỹ thân mình ở hắn trong lòng ngực run rẩy không ngừng. Chỉ cảm thấy phổi không khí đều bị Hiên Viên Ly đêm bớt thời giờ. Cả người không tự giác dần dần khô nóng lên, Hiên Viên Ly đêm dường như đã chịu ủng hộ, càng thêm kịch liệt suýt hôn nàng môi lưỡi. Khó chịu nhất chính là Hiên Viên Ly muộn rồi. Cả người khô nóng không được thư giải, lại cứ khó có thể chịu đựng chọc càng thêm hướng kia một chỗ tụ tập. Hết chương.